Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, Đệ Nhất Ngàn Linh Diệp. Ai ở sau lưng mắng ngươi? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 21 chương. Diệp, ai ở sau lưng mắng ngươi? Màn xe xoa Diệp Tấn Hoàn cái mũi. Hắn phẫn nộ chụp một chút, đáng chết Long Diệp Thiên, cư nhiên không cho hắn lên xe ngựa. Diệp Tấn Hoàn đáy lòng từng đợt buồn bực. Buồn bực đến sắp điên mất rồi, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái màn xe. Hận không thể đem bức màn trừng ra một cái động tới, nhưng hắn vẫn là ra tiếng giận dò. Nguyệt Nhi, điểm tâm đều là ngươi thích ăn. Chà cũng là ngươi thích, đói bụng ngươi liền ăn, không cần cấp sư huynh tỉnh, đã biết, sư huynh, Nguyệt Nhi sẽ không thế sư huynh tỉnh, khó được sư huynh hào phóng một lần, cảm ơn, Lâm Vân Tịch cười đáp lại nàng, cách một đạo mành. Diệp Tấn Hoàn cũng có thể tưởng tượng ra nàng giờ phút này kiều thiếu bộ dáng. Nhất định phi thường đáng yêu, cái gì? Hắn khó được hào phóng một lần. Hắn vẫn luôn đều rất hào phóng được không? Diệp Tấn Hoàn nhìn chằm chằm bức màn, chớp chớp lộng lẫy bắt mắt mắt đào hoa, tưởng giải thích, tựa không còn kịp rồi, Diệp Tấn Hoàn lắc đầu. Tình cảnh này cùng hắn tưởng tượng giữa xuất nhập quá lớn, Vân Thâm nhìn thoáng qua bị cự tuyệt bên. Ngoài Diệp Tấn Hoàn, đột nhiên cảm thấy chính mình thực sáng suốt lấy Long Diệp Thiên để ý trình độ. Hắn như thế nào khả năng sẽ làm Tấn Hoàn lên xe đâu? Hắn lại thấy Diệp Tấn Hoàn chuẩn bị một chương xe ngựa. Thật tốt, hiện tại có tác dụng, hắn dịu dàng du một chương xe ngựa. Hy vọng có thể cho Uyển Du dần dần đối hắn có cảm giác, hắn sở làm hết thảy đều là dụng tâm lương. Khổ quân thượng, lên xe đi, một bên A Cửu đi đến Diệp Tấn Hoàn trước mặt ân. Diệp Tấn Hoàn thần sắc u buồn sờ sờ cái mũi. Hướng chính mình xe ngựa đi đến, Diệp Tấn Hoàn lúc này mới chú ý tới có tam chiếc xe ngựa. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nguyên lai Vân Thâm đã sớm biết hắn lên không được Nguyệt Nhi xe ngựa. Thật là lãng phí biểu tình, Long Diệp Thiên. Ngươi hỗn đản, ngươi hỗn đản, Diệp Tấn Hoàn dưới đáy lòng đem Diệp Tấn Hoàn mắng vô số lần, Diệp Tấn Hoàn lên xe ngựa. Long Diệp Thiên lại nhịn không được đánh một cái hắt xì, hắt xì. Long Diệp Thiên hơi hơi xoa xoa cái mũi, Diệp, ai ở sau lưng mắng ngươi? Lâm Vân Tịch buồn cười nhìn hắn, Long Diệp Thiên không trở về trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng. Còn có thể có ai? Trừ bỏ Diệp Tấn Hoàn ở ngoài, ai còn dám mắng bổn quân? Vừa nhớ tới nàng vừa rồi muốn cho Diệp Tấn Hoàn lên xe ngựa. Hắn tâm lý liền tới khí, ha ha. Lâm Vân Tịch nhịn không được cười cười, thanh thúy tiếng cười mang theo chim chóc thanh thúy như. Tiếng trời loáng thoáng như dòng nước ôn nhuận quấn quanh ở bên tai. Thanh thanh dễ nghe, thanh thanh linh động, Long Diệp Thiên híp mắt mắt nhìn nàng. Có chút bất đắc dĩ, nha đầu này, chính là như vậy vô tâm không phổi, như thế nào? Tịch nhi, ngươi cảm thấy không có khả năng, trừ bỏ Diệp Tấn Hoàn tên hỗn đản kia sẽ mắng hắn. Hắn không nghĩ ra được còn có ai. Lâm Vân Tịch đình chỉ tiếng cười, vẫn như cũ cười nhìn hắn. Ta lại không phải sư huynh con run trong bụng, như thế nào khả năng biết có phải hay không hắn đang mắng ngươi. Hừ, Long Diệp Thiên tức giận hừ hừ. Tịch nhi, ngươi hiện tại chính là so người khác trong bụng run đũa còn muốn lợi hại. Kia cũng đến là, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Khóe miệng biên gợi lên ý cười tùy ý, Long Diệp Thiên nhìn nàng cười vô tâm không phổi. Cực kỳ buồn bực, xe ngựa dần dần động lên, lại đây. Long Diệp Thiên chỉ chính mình trong lòng ngực, Lâm Vân Tịch thực nghe lời ngồi vào trong lòng. Ngực hắn, trong lòng ngực hắn thực ấm áp, thực an toàn, tự trên người hắn quanh quẩn hơi thở. Lệnh người mặc danh tâm an, Long Diệp Thiên đem nàng ủng ở trong ngực. Thật dài thở ra khẩu khí, hai tay vừa thu lại, đem nàng ôm khẩn, đem mặt vùi vào nàng tóc đẹp chung, trong lòng ngực thân mình mềm nhẹ không có xương, mềm mại phát gian thanh nhã u hương triền miên ở hắn quanh hơi thở. Rốt cuộc không cảm giác được mặt khác, chỉ có lẫn nhau gian nhẹ nhẹ từng đợt nhu tình, bên tai là hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Nàng như một con tiểu miêu giống nhau dựa ở trong lòng ngực hắn. Lâm Vân Tịch ngước mắt, nhìn hắn tuấn nhan cười cười, hắn môi mỏng thượng thong thả mà hiện lên một mặt ôn nhu độ cung. Hắn bởi vì nàng mà sung sướng, bắt được Hàn U lệnh. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Phách nói, nàng thời gian không nhiều lắm, Lâm Vân Tịch nửa nghiêng thân. Ánh mắt ôn nhu giống như vào đông mặt trời rực rỡ. Long Diệp Thiên lòng bàn tay nhẹ vỗ về nàng tế hoạt gò má. Trong lòng phiếm nồng đậm tình yêu, Tịch Nhi, ngươi như thế nào biết Hàn U lệnh ở Thương Linh Đại Lục? Hắn thanh âm trầm thấp mà dụ hoặc, này vấn đề hắn vẫn luôn suy nghĩ thật lâu, này mấy thứ linh khí. Trừ bỏ Càn Khôn Tháp, mặt khác đều là Tịch Nhi mang theo hắn đi tìm, Lâm Vân Tịch nhìn hắn lại về tới vấn đề này đi lên. Nàng thật dài lông mi nhẹ nhàng lóe lóe. Diệp, ta nhớ rõ vấn đề này lần trước chúng ta đã nói qua. Người yên tâm, ta sở làm hết thảy đều là vì chúng ta tương lai. Long Diệp Thiên liền biết nàng sẽ không dễ dàng nói cho hắn, cũng thế. Tịch Nhi không nói liền không nói. Nàng đi đâu, hắn liền đi đâu. Xe ngựa lung lay, đi được không nhanh không chậm, lay động chung. Lâm Vân Tịch ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực cọ cọ. Buồn ngủ đánh úp lại, nàng tìm một tư thế dễ chịu, dựa vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều, Long Diệp Thiên thật cẩn thận ôm nàng. Như hy thế chân bảo giống nhau, cẩn thận che chở nàng, tinh diệu tửu lầu, một người áo đen nam tử nhanh chóng thượng lầu ba phòng. Tiến vào phòng sau, quỳ một gối ở liên thành trước mặt, cung kính mà mở miệng. Quân thượng, Vân Tịch tiểu thư rời đi Bích Hải Đại Lục, đi Thương Linh Đại Lục, liên thành vẫn như cũ một thân lười biếng dựa vào giường nệm thượng. Hắn sắc mặt không phải thực hảo, hơi có chút tái nhợt, ánh mắt chi gian quanh quẩn nhàn nhạt yêu sầu. Nghe được nam tử nói, hắn nhanh chóng ngồi thẳng thân mình, hư híp mắt mát, lười biếng biểu tình dần dần trở nên phẫn nộ. Cái gì thời điểm rời đi? Một canh giờ trước. Nam tử thanh âm có chút run rẩy trả lời, từ đỉnh đầu thượng bay tới tức giận, làm hắn đáy lòng kinh hoàng mà sợ hãi, đáng chết. Liên Thành tức giận vô cùng, Huyễn Điệp cùng Trúc Ấp vừa lúc là hôm nay trở về. Bọn họ rời đi thật đúng là thời điểm, lăn xuống đi, lần sau nhiệm vụ ở thất bại, không cần trở về gặp bổn quân, chính mình tìm một chỗ an tĩnh giải quyết, bạo nộ ánh mắt. Như một phen đao sắc rừng ở áo đen nam tử trên người, là quân thượng, nam tử run run rẩy rẩy lui đi ra ngoài, Liên Thành phẫn nộ nhắm mắt mát. Anh Tuấn trên mặt, ngay cả thịt đều ở run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao nhíu lại, tràn đầy bi thương cùng đau đớn, còn có áp lực đến chỗ sâu nhất tức giận, Tịch Tịch. Ngươi cho dù là rời đi, cũng trốn bất quá, người vĩnh viễn đều trốn không thoát bổn quân lòng bàn tay, người tới. Liên Thành bỗng nhiên giận dữ hét, một mặt bóng đen như quỷ mị bay vào trong phòng. Quỳ một gối trên mặt đất, chờ phân phó, Liên Thành phân phó nói. Chuẩn bị một chút, bổn quân muốn đi Thương Linh Đại Lục là, quân thượng, hắc ảnh nhanh chóng biến mất, không có phát ra một thanh âm vang lên động. Phảng phất chưa bao giờ đã tới giống nhau, hắn đi nhanh đi ra ngoài. Trắng nõn tuấn nhan thượng lộ ra sầu khổ phiền muộn thần sắc, còn không có xuống lầu. Liền đụng phải Trúc Ấp, nàng phía sau đi theo một người mặc màu đỏ váy áo nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, màu đỏ rực váy áo bao vây lấy làm tức giận ma mị thân mình. Là lướt phũ mị thân mình làm người nhìn nhiệt huyết sôi trào, nữ nhân trắng nõn trên trán có khắc hoa. Mai ký hiệu, tóc đen sơ cao cao chiều vân búi tóc, nhất cử nhất động, câu nhân tâm phách nhìn hai người đã đến. Liên Thành quỷ dị cười cười. Hết chương.